Tán gái ở nhà, chương 21, góc truyện audio.com. Hai, thực sự là thời gian này em rất là bận, không thể ngồi với các thím được. Chuyện ra trường, chơi nhi gia đình, chuyện của chị nên không thể avi thường xuyên được. Các thím đừng có chờ em. Lúc nào rảnh em sẽ tự update tình hình của em. Ngày đầu tiên, Paris, Pháp, xuống tới sân bay Charles de Gaulle, 7 giờ sáng giờ Paris. Cảm giác đầu tiên đó là mát, à quên chưa kể cho các thím ngày hôm trước, đêm hôm trước khi bay. Chị và em có nói chuyện với nhau, dẫn đến chuyến du lịch này của bọn em. Em sẽ cắt cái đoạn lý do của tất cả mọi chuyện trước đó mà em không thể tiết lộ với mọi người. C, L ơi thích đi đâu hả? E, em thì đi đâu chẳng được hả chị? Chị thích đi đâu thì đi. C, ừ vậy cứ đi theo chị nhé. Con bé T nó háo hức lúc chiều bắt chị đi mua đồ với nó cả buổi chiều. Tự nhiên giọng con bé T ở đâu vọng vào. T, chả đi mua sẵn đồ thì đi chơi lấy đâu cái mà dùng anh L nhỉ? Em mua cho anh khăn mặt với bàn chải các thứ rồi đấy, không phải mang nữa đâu. Em cười thôi, lúc đó tâm trạng của cả em và chị đều không tốt lắm. Sau khi nghe chị kể chuyện của chị cho em thấy khó quá. Khó để thoát ra được cái vòng này, nhưng thôi nước đến thì thường ngăn, lo trước cũng chẳng để làm gì cả. Đêm vẫn vậy, gió trên sân thượng nhà em vẫn thổi, xua bớt đi cái nóng của mùa hè. Em với chị vẫn ngồi cạnh nhau, con bé T thì ở phòng chị chuẩn bị. C, L, E, giả sao đấy chị? C, L yêu chị đúng không? Em bất ngờ khi chị hỏi em câu đó. Em im lặng một lúc rồi trả lời chị. E, vâng chị nghĩ sao? C, sao L lại yêu chị? Chị xinh lắm hả? Mới gặp nhau gần một tháng mà. Giọng chị nhẹ nhẹ, nếu không nghe kỹ thì có lẽ tiếng gió thổi còn to hơn ấy chứ. Lúc đó em suy nghĩ tại sao mình lại yêu chị, có thật là em yêu chị không? Hay là chỉ thích chị như thích một người con gái đẹp? Em cũng không biết nữa. Chị cười nhẹ nhẹ với em, chị quay sang nhìn em rồi nói. C, thì biết được mới là lạ. Thế không sợ dính vào chuyện chị vừa kể à? E, sợ chứ cơ mà kệ, đến đâu hay đến đó chị ạ, thực sự là em sợ, em tin chắc 90. Nghe chuyện của chị xong cũng sợ dính đến mình, nói không sợ thì là nói dối. C, ừ L nói không sợ chị mới không tin ấy. Thế sao vẫn muốn yêu chị, mà yêu chị để làm gì nhỉ? E, sao em biết được? Chị toàn hỏi câu hỏi khó thôi. Chị lại cười, nụ cười của chị lần này tươi hơn. C, thế L có nghĩ chị sẽ yêu L không? E, lại một câu hỏi khó, em không có câu trả lời. C, hì hì ơ kệ đi. Hai bọn em lại ngồi im lặng vài phút. Chị nói với em, C, mình yêu nhau nhé. Thực sự sau khi nghe câu nói của chị em không tin vào tai mình nữa. Dễ dàng đến thế sao? Em há hốc mồm ra nhìn chị. Chị bật cười rồi nói tiếp với em. C, làm gì mà há hốc mồm ra thế? Nghe chị nói hết đây này. T, những ngày không ở Việt Nam chị sẽ là người yêu của L nhé. Lúc về mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Có được không? E, em không biết nữa. Em sợ em không như cũ được. C, yên tâm chị sẽ giúp L quay lại như cũ. Hì hì, E, nhưng em không muốn như cũ, em muốn lấy chị. Em thực sự không kiềm chế được mình khi nói câu đó. Cảm giác muốn chị ở bên em mãi mãi nó trỗi dậy mạnh mẽ trong em. Nghe thấy vậy, chị im lặng vài giây, nhìn lên bầu trời rồi nói. C, chưa đến lúc L à, mà cũng chưa đủ thời gian nữa. Thôi, đồng ý vậy nhé anh yêu, anh ngủ sớm đi mai còn đi. Chị đứng dậy, cười mỉm, rồi đi vào nhà như muốn trốn tránh em vậy. Ngày hôm sau, bố em lấy xe đưa ba người bọn em ra sân bay, chị đã xin phép cho em đi với chị rồi. Góc truyện audio.com, 23:55 máy bay bắt đầu đi từ SN. Chẳng biết chị với con bé T thương lượng ra sao mà nó ngoan ngoãn để chị ngồi bên cạnh em. Cũng chẳng phải lần đầu tiên ba người đi máy bay nên cũng chẳng có gì mà bỡ ngỡ cả. Lúc máy bay ổn định trên bầu trời, em vẫn đang ngồi không ngó nghiêng trong khoang bọn em, căn bản thấy con bé con tầm 4,5 tuổi người Âu nhìn xinh, đáng yêu cực các thím ạ, nhìn chẳng muốn rời mắt luôn. Tự nhiên chị dựa đầu vào vai em rồi nói với em. C, bắt đầu rồi nhé anh yêu, từ giây phút này mình yêu nhau nhé. Giọng chị nói với em nhỏ chỉ đủ để hai người nghe, giọng chị thực sự ngọt ngào, chưa bao giờ em nghe chị nói vậy với em cả, thực sự là em có thể cảm nhận được tình cảm thực sự của chị trong giọng nói đó của chị. Em đơ người mất một lúc, chị lại nói tiếp, C, chúng mình có thể làm mọi thứ hai người yêu nhau làm, anh muốn ôm em không? Chị nói cùng với một cái nháy mắt tinh nghịch, cảm giác như là khi bay lên bầu trời, mọi cảm giác phiền muộn, lo lắng của chị đều tan biến hết. Chị trở thành một con người mới hoàn toàn khác. Lúc đó em cứ ngỡ mình đang mơ, em vẫn ngồi đơ ra đó. C, chán chết anh, có ôm em không hì bảo này. Chị bật cười, lúc đó em mới quàng tay qua ôm vào cái eo mềm mại không xương của chị. Thực sự lúc đó em có một cảm giác khó tả sao ấy. C, gọi em xem nào. E, cái gì á chị? C, chị gì mà chị? Có ai gọi người yêu mình là chị không hả? Hì hì, E, nhưng em không quen. C, không quen cũng phải gọi là em yêu hi hi. Có gọi không thì bảo em đây. Em cố gắng lắm mới hé ra được câu mà chị nói ra cực kỳ thoải mái. E, nghe thấy em nói vậy chị cười, lần này lớn hơn rồi quay sang hôn phớt một cái nhẹ vào má em. Em lại cứng người lại các thím ạ, C, cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm. Hì hì, lúc này em mới để ý con bé tê nó ngồi bên. Mắt nó nhìn chằm chằm vào em với chị, thấy em quay ra nó nói. Tê, anh chị có biết đây là nơi công cộng không? Đừng có mà giở cái trò ong bướm nguyên ương ra đây nhé. Ha ha, C, chị thích thế đấy, ghen à, không được đâu sói à, hì hì. Chị vẫn tựa đầu vào vai em và nói. T, xì khỏi cần em đọc báo, hai người cứ tự nhiên hành lạc. Ha ha, bó tay với hai bà này, chả hiểu hai bà này có giao ước gì với nhau không mà xem ra con bé T nó cũng chẳng thấy ngạc nhiên về em với chị. C, anh ôm em chặt thêm một chút để em ngủ được không? Em hơi lạnh, Quỳnh hôm nay mặc cái áo phông màu xanh đậm, mặc quần jean bình thường thôi cơ mà thề là Quỳnh luôn luôn nổi bật giữa đám đông. Lúc ngồi chờ ở phòng chờ có mấy thằng Tây to VCC cứ nhìn Quỳnh chằm chằm. Hai xinh đẹp để làm chi? Em ôm Quy chặt hơn cảm giác được trọn ven cá eo mềm mại của Quy. C, anh cũng ngủ đi, bay mất 12 tiếng cơ anh ạ, à, ngủ một giấc rồi tới. Cứ như vậy em ôm Quỳnh, Quỳnh tựa đầu vào vai em ngủ. Cả hai người, em thức dậy khi con bé T nó gọi. T, hai người ăn uống cái gì không, dậy lấy này. Em mở mắt ra thì thấy chị tiếp viên mặt mũi cũng được đang dừng xe hàng trước chỗ bọn em. Em thì chẳng ăn uống gì còn chị thì lấy một cốc cà phê. C, anh không ăn uống gì hả? Không đói hả? E, anh không, thực sự là nói ra cái từ. Anh, cũng thấy ngượng miệng, cũng đấu tranh tư tưởng ghê lắm mới thốt ra được. Chị ngồi uống ửng hớp nhỏ cà phê sau đó một lúc quay sang bên em. C, anh uống với em nào, em uống một mình không hết với lại không ngon nữa. Hì hì, giọng chị cực kỳ đáng yêu thím nào mà nghe thấy không ngất chị luôn đảm bảo em không làm người. Góc chuyện audio.com. Sau đó chị đưa cốc cà phê đang uống dở của chị lên miệng em rồi nói. C, anh uống đi, ngoan nào em yêu. Hì hì, thực sự là cảm giác của em lúc đó lâng lâng khó tả lắm. Yêu được chị thực sự phải tu cả trăm kiếp. Hai người vừa uống cà phê vừa nói chuyện linh tinh, con bé T cũng quay sang chen vào em với chị. T, khiếp vợ chồng mới cưới có khác, buồn nôn quá, ha ha, sau đó con bé nó làm động tác nôn huệ trông hài cực các thím ạ. C, hì hì thì sao? Yêu người ta mới vậy còn hơn có người chả có ai quan tâm hi hi. T, em trả vác nợ vào thân, FA là sướng nhất, uống xong cà phê chị lấy giấy lau lau miệng cho cả chị lẫn em rồi quay sang vòng cả hai tay ôm em các thím ạ, nửa người chị như nằm trên em, đầu thì tựa vào ngực em. Nói thật lúc đó thề là em không muốn nghĩ tới cái chuyện đen tối tí nào nhưng mà nó cứ ập vào đầu em. Một từ duy nhất em có thể tả cảm giác lúc đó của em đó là phê. Em thì vẫn ôm chị, C, thì nằm trong lòng anh bình an thật ấy. Em ngủ tiếp đây, không được làm gì em đâu đấy. Chưa đến lúc đâu, hì hì, lúc đó em chẳng thể nào hiểu được ẩn ý trong câu nói của chị. Chị nằm đó, em nghĩ là chị ngủ rồi, chị thở đều đều. Mùi hương từ trên tóc chị tỏa ra làm em ngây ngất hết cả người các thím ạ, cứ như vậy em ngồi ngắm chị ngủ. Tới lúc máy bay hạ cánh, xuống máy bay 7 giờ sáng, sau một hồi làm thủ tục với lấy hành lý, rồi đi taxi về khách sạn chị đã đặt trước. Lúc lấy phòng chị lấy hai phòng, đưa cho em một cái thẻ quẹt và tê một cái thẻ quẹt để mở của phòng. Lên đến tầng 11 là hai phòng đối diện nhau. Chắc em ở một mình bơ vơ buồn chết được. Sao chị không thuê một phòng đôi nhỉ? Cơ mà đến lúc em mở của phòng em và bước vào thấy chị lẽo đẽo kéo cái vali của chị theo em. Quỳnh đưa vali vào đây làm gì? Em ngạc nhiên hỏi chị. Chị tùm tìm cười rồi nói lại với em. C, ngốc ạ, chúng mình đang yêu nhau mà. Hì hì, anh nỡ đuổi em đi hả? Hì hì, yên tâm em không để anh làm gì em đâu, đừng có nghĩ linh tinh. E, C, thôi anh cất đồ đi, em đi tắm rửa cái rồi đi ăn sáng. Hóa ra chị thuê hai phòng, phòng kia có một mình con bé T cách trương.